Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, một đám rác rưởi. Kiếm huyền tử những lời này, để cho Tần Tinh cùng nó phân thân, đều là hơi ngẩn ra. Mình lúc nào truyền âm cho hắn, bất quá chợt Tần Tinh liền biết, thôn phệ phân thân cũng là để tràn đầy cảm kích ánh mắt. Nhìn chằm chằm kiếm huyền tử một cái, bởi vì kiếm huyền tử hẳn đúng là cùng ý nghĩ của mình. Không hẹn mà hợp, kiếm huyền tử sinh mệnh đã tương đương rất xưa, phong phú nhân sinh từng trải, lại thêm người đứng xem sáng suốt vị trí, để cho hắn đối với nhân tính càng hiểu hơn, liền Tần Tinh đều có thể nhìn ra mọi người đối với mình ỷ lại. Kiếm huyền tử há có thể không nhìn ra, trong mọi người, chỉ có kiếm huyền tử biết rõ Tần Tinh không ở trên Tần Thiên Tinh. Hơn nữa hắn cũng không biết Tần Tinh phân thân sự tình. Cho nên vào giờ phút này, nếu mà mặc cho mọi người tiếp tục chờ đợi Tần Tinh xuất hiện, như vậy cuối cùng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy mà hắn biết rõ mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ sinh linh sĩ khí cho khích lệ ra. Cho nên thành thật sắp xếp tạo ra được lời nói dối này. Chỉ có điều, khi hắn những lời này nói ra sau đó, toàn bộ sinh linh nhất thời sắc mặt đại biến. Thậm chí có người trên mặt đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Cho dù liền Diêu Bạch Vũ và người khác, cũng là trở nên hoảng loạn lên. Bọn họ dựa vào lớn nhất chính là Tần Tinh. Chính là Tần Tinh vậy mà không thể xuất hiện. Đây chẳng phải là nói muốn mình cùng người khác nghĩ biện pháp đối phó trước mắt những này cường đại long chỉ chúng sao? Đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt, kiếm huyền tử trên mặt cũng là lộ ra một vệt nặng nề. Lại nói tiếp, chư vị, Tần Thiên Tinh là nhà chúng ta vườn, chúng ta đều là Tần Thiên Tinh một phần tử, coi như Tần Tinh không thể xuất hiện, khó nói chúng ta liền tùy ý người khác khi dễ chúng ta sao? Huống chi, Tần Tinh bảo vệ chúng ta, bảo vệ Tần Thiên Tinh đã nhiều lần lắm rồi, lần này, nếu hắn đang tu luyện nguy cấp, căn bản không cho phép chút nào quấy rầy, vậy không bằng liền đổi thành chúng ta đến bảo hộ hắn đi. Kiếm huyền tử lần này khích lệ lời nói cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, bởi vì Tần Tinh không cách nào xuất hiện, triệt để kích hủy toàn bộ sinh linh hy vọng cùng trông đợi, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Thậm chí tuyệt đại đa số người vẫn vô cùng tin chắc Tần Tinh coi như là đang tu luyện nguy cấp, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Sẽ không, Tần Tinh nhất định sẽ xuất hiện. Phải, Tần Thiên Tinh là nhà hắn, chúng ta là nhà hắn người. Hắn không có khả năng trơ mắt xem chúng ta lọt vào nguy hiểm mà chẳng ngó ngàng gì tới. Đúng vậy, là được, mọi người không nên hốt hoảng. Còn có thời gian ba hơi thở, Tần tiền bối nhất định sẽ xuất hiện. Mọi người tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào Tần Tinh trong tai, để cho hắn kia từ trước đến giờ yên lặng trên mặt cũng không khỏi lộ ra đau lòng thần sắc. Bọn họ đối với mình ỷ lại đã là sâu tận xương tủy rồi. Thậm chí hắn còn có thể nghĩ đến, nếu mà khi long chỉ chúng đếm xong 10 hơi thở sau đó mình vẫn chưa từng xuất hiện mà nói, ao rồng kia chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự thực hiện bọn họ mà nói. Mỗi trì hoãn một hơi thở thời gian, giết chết một vạn sinh mệnh, tới khi đó, sợ rằng phần lớn sinh linh sẽ ngược lại oán hận mình. Nghĩ đến đây bộ dáng hậu quả, Tần Tinh không nén nổi lại có chút do dự. Mình thật chẳng lẽ liền phải cùng phân thân ngồi ở chỗ này, trơ mắt nhìn đến vô tội sinh mệnh bởi vì chính mình mà chết sao? Đối với kiếm huyền tử mà nói, Long chỉ chúng căn bản không có ngăn cản, ngược lại là mang theo chút hiếu kỳ, quan sát tất cả mọi người phản ứng. Tự nhiên, bọn họ không khó đoán ra, cái Tần Tinh kia, sợ rằng mới là Tần Thiên Tinh chân chính người mạnh nhất, là Tần Thiên Tinh thủ lĩnh. Bất quá, hắn chúng ta đối với Tần Tinh lại không có hứng thú chút nào. Chỉ cần hắn không phải Tử Châu Túc Chủ, chỉ cần hắn dám xuất hiện, kết quả như vậy nhất định phải chết. Thứ tám hơi thở, lạnh lùng ba chữ, giống như là chuông báo tử một dạng, lại lần nữa vang lên tại mỗi người bên tai cùng trong lòng. Kiếm Huyền Tử đột nhiên hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chăm chú phía dưới kia đồng dạng từ đầu đến cuối không có xuất thủ dự định Diêu Bạch Vũ và người khác, nghiêm nghị quát: Diêu Bạch Vũ, Long Lệ, Thôn Nghịch, Thương Phong Hiên, Lộ Thông Thiên, không có Tần Tinh, lẽ nào các ngươi liền toàn bộ đều biến thành một đám vô dụng sao? Những lời này nói đã tương đương nặng. Diêu Bạch Vũ chờ năm người thần sắc tự nhiên lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Mộc Thanh Linh âm thanh cũng đột nhiên khi bọn hắn vang lên bên tai: năm vị tiền bối, một hồi bọn họ đếm xong thứ 10 hơi thở sau đó, ta cùng cổ thượng sẽ lập tức lấy mộc chi lực cùng tinh trận làm hết sức vì toàn bộ sinh linh cung cấp bảo hộ. Các ngươi nghĩ biện pháp thối lui đến Tần gia. Kiếm Huyền Tử cùng Mộc Thanh Linh mà nói, đối với Diêu Bạch Vũ bọn người tới nói chính là hai tầng đả kích, cũng coi như là để bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình cũng là từ mưa máu gió tanh trong một đường chém giết trưởng thành, làm sao theo lấy thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ, nhất là bây giờ, càng là biến thành một cái chỉ biết là dựa vào Tần Tinh, kẻ vô dụng, thậm chí, mình so ra kém Mộc Thanh Linh nữ tử này, so ra kém cổ thượng cái này nho nhỏ ba bước tinh vương. Ngược lại còn muốn bọn họ nghĩ biện pháp bảo vệ mình và người khác. Thôn Nghịch thứ một nụ cười khổ đến mở miệng nói: chư vị, Kiếm Huyền Tử tiến bối nói đúng, chúng ta không thể một mực lão là nghĩ đến dựa vào Tần đại nhân. Hiện tại nếu đại người không cách nào phân thân xuất hiện, như vậy là thời điểm nên chúng ta đến thực hiện chức trách. Hắn vừa dứt lời, Diêu Bạch Vũ cũng đồng dạng mang theo cười khổ nói: đúng vậy a, thật là xấu hổ, chúng ta từng cái vậy mà luôn lạc tới loại trình độ này. Không nói cái này, một hồi ta đánh tiên phong, trước tiên đem Kiếm Huyền Tử tiền bối cứu ra. Thương Phong Hiên ngay sau đó nói: vậy cái chính tại đếm hết ra hỏa liền giao cho ta. Lộ Thông Thiên dùng sức xoa xoa mình tấm kia hiện đầy vẻ lo lắng mặt, phun một bãi nước miếng nói: ép sao sao ca, lão tử đều quên, lão tử vẫn là Thông Thiên tộc tộc trưởng, nếu để cho lão tử các tộc nhân biết rõ, lão tử bây giờ lại liền xuất thủ dũng khí cũng không có, sợ rằng trực tiếp liền phải đem ta đánh đổ. Cái kia Bạch Y lão đầu giao cho ta, tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng mà ta không gian chi thuật hẳn là có thể cuốn lấy hắn một hồi. Long Lệ chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái khóc mặt mũi cụ nói: chờ đến bọn họ đếm xong 10 hơi thở sau đó, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ, ta có 7 thành nắm chắc có thể chấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn tại một nửa nén hương thời gian bên trong không cách nào nhúc nhích. Bất quá, một khi ta xuất thủ, ít nhất cần 1 giờ thời gian khôi phục, cho nên hy vọng chư vị có thể bắt được cơ hội. 5 người tại trong nháy mắt đã thương lượng xong đối sách. Tuy rằng bọn họ biết rõ, coi như mình 5 người liều mạng, cũng không khả năng giải quyết xong toàn bộ Long chỉ chúng. Nhưng mà ít nhất mình rốt cuộc tìm về suýt chút nữa đánh mất đồ vật. Thôn nghịch liệt khai hắn kia há to mồm, lè lưỡi liếm môi một cái nói, giết chết một cái liền không thua thiệt bản, giết chết hai cái liền kiếm lời một cái. Những lời này tuy rằng không muốn nói, nhưng vẫn phải nói một hồi. Thật cao hứng có cơ hội cùng chư vị kề vai chiến đấu. Nếu mà ai có thể còn sống sót, hơn nữa có cơ hội trở lại thôn Thiên Tinh mà nói, hy vọng có thể giúp không thể trở về đi người, hướng về phía từng người chủng tộc chào hỏi. Năm người đồng thời lặng lẽ gật đầu một cái. Thứ 10 hơi thở, đang lúc này, Long chỉ trúng tên kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên hô lên cuối cùng thời gian. Mà Long Lệ cũng lập tức cầm trong tay tấm kia góc mặt mũi cụ, đeo ở trên mặt mình. Vù vù, một hồi tiếng khóc tỉ tê, đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng tại trong thiên địa. Nghe được tiếng khóc, ông lão áo trắng sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không tốt, tất cả mọi người lập tức phong bế thính giác. Đây là thiên khóc tộc tiếng khóc, thiên khóc vừa khóc, vạn linh đau khổ, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tuiuiencv.com/bat-noi-diet-noi-tins-noi-csu-chuyện-tháng-2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.